Bí mật mảnh ghép quỷ. Chương 96, góc truyện audio.com. Mảnh ghép 96. Giải oan cho anh, Hiểu Vĩ, Minh Khánh, hai người ra đây, Băng hét lên với volume kinh thiên động địa. Chị dễ thương, chị gọi hai anh ấy làm gì mà to vậy? Minh Như cùng Hiểu Đồng chạy ra khi nghe thấy tiếng hét cao cả có phần bi đát ấy. Hai người là, sao lại ở biệt thự của bạn tôi? Băng chỉ tay vào Minh Như rồi đến Hiểu Đồng. Em là em gái của anh Hiểu Vĩ. Em tên Hiểu Đồng, em là em gái anh Minh Khánh. Em tên Minh Như, tụi em học lớp 9 thôi hà. Chị đừng xưng tôi nghe không thân thiết. Chị xưng chị em nhé. Vậy hai anh của hai em đâu rồi? Gọi ra đây chị có việc muốn nói. Anh em, Hiểu Đồng chưa nói xong thì cả bốn tên đều bước ra. À kia rồi, Minh Như cười và chỉ tay về phía họ. Cô muốn sập nhà này bằng giọng hét à, Phong lên tiếng. Volume hơn cả hét vào loa rồi. Ken cười, Băng khẽ nhíu mày rồi quay sang Khánh và Vĩ vào thẳng vấn đề. Hai người làm gì hai bạn của tôi để họ khóc như điên mấy ngày nay hả? Làm gì là làm gì? Sao Lam khóc sao? Ai trêu cô ấy? Hiểu Vĩ lo lắng, ai làm gì bà xã tôi vậy? Khánh hét lên, phải tự hỏi hai người chứ. Gì mà họ nói họ thất tình? Hai người ôm hai nhỏ nào gì gì đó ở đài phun nước trong công viên và còn tối hôm trước nữa. Băng khua khua tay, hai nhóc Như và Đồng bên cạnh vẫn chưa hiểu gì. Hà, ôm ai? Khánh và Hiểu Vĩ suy nghĩ một lúc rất nhanh chóng. Hiểu Vĩ nói trước, hai nhỏ đó là hai cô bé này nà. Em ruột tụi tôi, hai nhóc mới từ Hồ Chí Minh ra đây chơi mấy bữa. Vì nhớ em ruột quá nên anh trai ôm em gái có sao? Nhìn hai nhóc này giống tụi tôi quá vậy mà nhỏ này nhỏ nọ là sao? Khánh xa sầm mặt, giờ mới để ý hai cặp anh em này rất giống nhau đều là trai xinh gái đẹp hết. Vậy, Băng ấp úng rồi bật cười. Hi, chị dễ thương, chị hiểu lầm bọn em rồi. Bọn em vẫn ép a mà. Hiểu Đồng nói với giọng cực kỳ dễ thương. Có phải chị cũng ép a không? Chị em mình lập hội ép a nhé. Minh Như hóm hình nói. Hai nhóc vô cùng tự nhiên và dễ thương khiến Băng có cảm giác thân thuộc mà yêu quý hai nhóc từ lần đầu tiên gặp. Băng là của anh rồi nhé. Phong kéo tay Băng làm cô suýt ngã vào lòng cậu. À thế chúc mừng anh chị. Em cứ tưởng, mà chị tên Băng hả? Giờ em mới biết, tên hay quá, Hiểu Đồng khẽ cười còn Minh Như thì cười tươi như hoa nở rộ. Băng chuyển chủ đề sau một hồi tán chuyện với hai nhóc này. Giờ thì đi giải thích với hai người kia đi, họ đang ở nhà tôi đó. Băng cười rồi quay sang tán chuyện với hai nhóc kia tiếp. Được, ok, Khánh với Vĩ đồng thanh rồi mau chóng ra gara lấy xe. Tụi em đi nữa, Hiểu Đồng và Minh Như đồng thanh. Nhanh em, Hiểu Vĩ mở cửa xe cho Hiểu Đồng vào. Khánh mở cửa cho Minh Như còn Băng thì đi chung xe với họ luôn. Để hai tên kia ở lại biệt thự. Vừa thắng xe lại, Vĩ và Khánh lao ra khỏi xe nhanh như con thiêu thân lao vào trận địa. Lam ơi, Diệp Hân, Lam và Hân bị gọi và lay người đến tỉnh ngủ. Nhìn thấy gương mặt ấy xuất hiện. Cả hai đều vùng vằng và định trốn chạy nhưng con tim họ lại ngăn cản khi người con trai mình yêu thương bằng cả trái tim đang cười dịu trước mặt mình. Băng và hai cô nhóc em kia cũng bước vào, thấy sự xuất hiện của hai nhóc đó. Lam nói khinh khỉnh, đưa bạn gái mới đến ra mắt tôi à, thôi dẹp đi. Hai chị đừng hiểu lầm anh trai tụi em mà. Minh Như lên tiếng, anh trai, Hân và Lam đồng thanh. Phải vậy, em là em gái anh Khánh còn đây. Chỉ vào Hiểu Đồng, là em gái anh Vĩ. Hôm đó chị nhìn thấy là hiểu lầm chị ơi. Em với Đồng từ Hồ Chí Minh ra đây thăm anh trai thôi mà. Biết hai chị giận thế này thì tụi em ở nhà cho rồi. Minh Như nói với giọng buồn và trách cứ. Phải đó chị, anh hai em chung thủy lắm chị ạ. Hiểu Đồng nói nhẹ rồi quay sang bĩu môi với anh trai mình. Ơ con bé này, Hiểu Vĩ nhìn đứa em bĩu môi mà lẩm bẩm. Chỉ Hiểu Đồng nghe tiếng, thì ra tôi hiểu lầm. Hân và Lam nhìn Khánh và Vĩ và đồng thanh. Hai ông không cần nói gì mà hai người đã hiểu được nên sướng rên lên. Âu Yê Thanh siêu hai em gái. Tí nữa anh đưa hai em đi ăn kem. Ok, Hiểu Vĩ hét lên. Âu Yê, anh Hiểu Vĩ vô đối. Hiểu Đồng đập tay với Minh Như. Nhưng hai em sẽ tự trả tiền. Hiểu Vĩ nói xong thì lập tức hai cô em vểnh mặt lên cãi. Anh đưa cho em tiền xong em tự trả chứ gì. Ui dùi, ok luôn, anh là anh lười lắm nha. Hiểu Đồng cười ngoe ngoài. Hì, trả bù cho anh Khánh nhà em. Minh Như góp lời, anh Khánh làm sao? Khánh lên tiếng, L, U, E, I, H, E, N. Chấm chấm chấm chấm, Minh Như nói xong là dắt theo Hiểu Đồng chạy ra sau Lam và Hân tránh hai thằng anh cho ăn đòn miễn phí. Giải oan xong là chuyến đi chơi xuyên tối nhưng lại thiếu sự có mặt của băng. Cô phải giải quyết tình hình trong băng nên không có thời gian và cô còn phải quản lý 3K, B sau mấy vụ đánh lộn đòi gặp chủ ba. Hết chương.